kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 693, ngoại tình, gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn tốt xấu còn có vài phần lý trí, đứt quãng nói y. Y nhi, chúng ta như vậy, không tốt, tuy rằng hắn rất vui lòng, rất chờ đợi, thậm chí nằm mơ đều suy nghĩ đến chuyện này. Nhưng lúc thực sự phát sinh, hắn lại lo lắng sẽ mang đến cho Ninh Tương Y sự phiền toái. Ninh Tương Y mồ hôi đầy đầu, nghe được thanh âm Tiêu Uyên, lực chú ý nàng tan ra bỗng nhiên ngẩng nhìn. Theo bản năng, một tiếng, sau đó, liền tiếp tục dùng toàn bộ lực chú ý ở hắn trên người hắn, nhưng may mắn chính là Tiêu Uyên thân thể càng ngày càng đỏ, như vậy nàng tìm dễ hơn một chút. Tiêu Uyên khẽ cắn môi dưới của mình, biểu tình cực kỳ rối rắm. Hắn rốt cuộc là phải tuân theo bản năng, trực tiếp cùng Y Nhi ở bên nhau, hay là nên tôn trọng nàng? Bởi theo hiểu biết của hắn, Y Nhi không phải là loại người đứng núi này trông núi nọ, không có khả năng làm ra hành động như vậy. Nhưng người thời điểm hưng phấn quá độ, đầu óc cũng không linh hoạt, chỉ muốn thuận theo bản năng của mình. Tiêu Uyên chớp chớp mắt nhẹ giọng nói, Y Nhi, nàng không hối hận chứ? Lại nhiều lần bị quấy rầy lực chú ý, Ninh Tương Y có chút bực. Nàng nhíu mày trừng mắt nhìn hắn liếc một cái. Đợi lát nữa cùng người giải thích đừng nói chuyện, nói, nàng đem áo trên của hắn toàn bộ kéo xuống. Trong quá trình làm nàng cực kỳ chú ý nhìn tay của mình, không để lấy dính con sâu đáng sợ kia. Tiêu Uyên nửa người trên hoàn toàn trần trụi, hắn thở dốc vì kinh ngạc nhìn Ninh Tương Y ánh mắt càng thêm nóng rực. Thậm chí có loại xúc động không quan tâm, Y Nhi, cuối cùng, lúc tay Ninh Tương Y dừng trên ngực của hắn, tay hắn một lần liền bắt được. Tiết hầu lăn lộn, hai tròng mắt liễm diễm, hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Ninh Tương Y bởi vì hành động này của hắn mà giật mình. Vừa định nói cái gì, nhưng lúc đó, hai mắt nàng đột nhiên dừng vị trí sườn eo của hắn. Đồng tử co rụt lại, đừng nhúc nhích, thanh âm nàng phát run, trên thực tế, lúc nàng nói ra những lời này, cả người nàng đều rất căng thẳng. Trời mới biết nàng có bao nhiêu sợ hãi những con sâu đó, đặc biệt là loại trùng này, càng làm ra đầu người ta tê dại. Edit bởi Hang Chú Yên, còm cổ trùng kia đã gần như lan ra làm trong suốt nửa thân người của Tiêu Uyên, nhưng hắn vẫn chưa phát giác ra, thân thể hắn đỏ lên, mới làm giúp cho những con sâu trắng trong suốt kia hiện, bằng không chỉ sợ nàng cũng nhìn không ra được. Nhưng tình huống trước mắt đã không cho phép nàng nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù là trong lòng một vạn lần kháng cự, nàng vẫn là duỗi tay bắt được nửa thân sâu vặn vẹo kia. A a a a, Ninh Tương Y nhắm hai mắt kêu thảm thiết lên. Trời biết lúc nàng duỗi tay bắt lấy con sâu nhỏ đang vặn vẹo kia cả người nàng đều phát ngứa. Tựa hồ có vô số tiểu trùng trùng bò tới bò lui. Hơn nữa sâu kia có lực đạo rất lớn, thấy có người muốn đem nó rút ra, nó ngược lại càng thêm dùng sức bò vào bên trong, một khắc kia, Ninh Tương Y cảm thấy tóc nàng đều đã dựng thẳng lên. A a a, nàng đột nhiên cắn răng, vẫn luôn run tay dùng một chút lực, chính là nắm cái đuôi đang thò ra của nó mà rút ra. Khoảnh khắc rút ra, đầu con sâu rướm máu, vặn vẹo như điên, Ninh Tương Y cảm thấy nàng đã muốn chết, nàng cầm sâu cũng không biết phải làm như thế nào. Vẫn là Tiêu Uyên cuối cùng ý thức được không ổn, hắn thấy con sâu kia, đồng tử co rụt lại. Vội vàng đem sâu bắt lại, dùng gối ngọc đập chết nó. Nói cho cùng, nó vẫn là một con sâu nhỏ. gocchuyenaudio.com. Nhưng Ninh Tương Y cũng không cảm thấy thoải mái đi nhiều, nàng vẫn còn cảm giác trên tay mình vẫn còn có con sâu đang vặn vẹo. Cả người nàng đều hóa đá, lông cả người nàng đều dựng đứng lên. Lúc này Tiêu Uyên đã biết Ninh Tương Y đột nhiên khác thường là muốn cứu hắn, tuy rằng cảm giác vô cùng tiếc nuối cùng mất mát, hắn vẫn là cúi đầu nói. Cảm ơn ngươi Y Nhi, ngươi, trước tiên đi xuống có được không? Dù sao tư thế nàng ngồi quỳ ở trên người hắn như vậy thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Này, nhưng Ninh Tương Y đã rơi vào trạng thái cái gì cũng không nghe được, nàng sợ nhất côn trùng, lại lần đầu tiên tay không đi bắt côn trùng. A a a, không thể tưởng tượng đến nàng cả người đều ngứa lên. Thấy Ninh Tương Y bất động, Tiêu Uyên lại đột nhiên cả kinh. Hắn duỗi tay đi sờ cổ Ninh Tương Y, hoảng sợ nói. Y Nhi, trên người của người như thế nào nổi lên nhiều điểm đó như là vây. Các ngươi đang làm cái gì? Cửa vốn dĩ vẫn mở, Ninh Úc nghe được tiếng kêu sợ hãi của Ninh Tương Y theo bản năng. Phi, tới, nhưng hắn thấy được cái gì? Hắn nhìn thấy Hoàng Tỷ cùng Tiêu Uyên ở một giường. Tiêu Uyên quần áo nửa cởi, mặt Hoàng Tỷ, đỏ bừng, ngồi ở trên người hắn. Một khắc kia, đôi mắt Ninh Úc nháy mắt biến thành màu đỏ. Toàn bộ phòng đều âm trầm, thanh âm của Ninh Úc cuối cùng gọi lý trí của Ninh Tương Y trở về. Nàng cả người đều ở run rẩy khi nhìn đến Ninh Úc nháy mắt lộ ra biểu tình vô cùng đáng thương. Trùng, có trùng, thấy Ninh Úc đi nhanh mà đến, trực tiếp liền đem Ninh Tương Y ôm ở trong lồng ngực. Tiêu Uyên sợ hắn hiểu lầm, không khỏi nói. Không phải như người tưởng đâu, vậy thì là chuyện gì? Ninh Úc quay đầu âm trầm nhìn về phía hắn, khí tức sát ý kinh khủng kia tràn ngập không gian này, làm lời nói của Tiêu Uyên đều bị chắn ở trong cổ họng, ngực bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn không có trực tiếp giết chết Tiêu Uyên, đã là hắn cố giữ lý trí rồi. Lúc này, Ninh Tương Y bắt đầu gãi cả người. Ngứa quá, có rất nhiều trùng. Ninh Úc cúi đầu, lúc này mới phát hiện Ninh Tương Y không đủ cả người, mà là từng bước điểm đó nối thành một mảnh, vô cùng đáng sợ. Hắn cả kinh, giống lên với Tiêu Uyên. Người đã làm gì nàng? Không đợi hắn làm cái gì, Ninh Tương Y đột nhiên bắt lấy tay Ninh Úc cầu xin. Ta muốn tắm rửa, phu quân, ta muốn tắm. Ninh Úc thấy nàng khó chịu như thế, sao còn quan tâm tới chuyện khác được? Vội vàng ôm Ninh Tương Y phi thân mà đi, hắn biết trong cung này có một suối nước nóng, một chút cũng không dám chậm trễ. Hắn đi rồi, Tiêu Uyên mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Hắn đêm nay quả thật đúng là kích thích trong lòng chợt cao chợt thấp. Chỉ là cuối cùng, rốt cuộc vẫn là chỉ còn lại mất mát. Ninh Úc ôm Ninh Tương Y còn chưa tới suối nước nóng, nàng liền bắt đầu xé rách quần áo của mình, Ninh Úc trong lòng hơi trầm xuống, còn tưởng rằng Tiêu Uyên đã làm gì. Đối với hắn càng hận, nếu thật là Tiêu Uyên. Nước ngọc hành này cũng không cần thiết tồn tại. Ninh Tương Y lúc này đã có chút thần trí trên người nàng ngứa, không biết là sâu kia bản thân có độc hay không, hay là do tâm lý của nàng. Tóm lại nàng hiện tại cả người khó chịu, giống như trong đầu óc đều là những con trùng đó đang bò. Cuối cùng, nàng xuống nước, sau khi nổi điên kéo quần áo xuống, nàng phản phúc xoa bóp thân mình, loại cảm giác ngứa này mới dần đỡ một chút. Gocchuyenaudio.com Nhưng khi ngẩng đầu, Ninh Úc một thân hắc y đứng ở bên cạnh ao, mặt lạnh lùng âm trầm. Ninh Tương Y đầu tiên là mê ngẩn ra trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, nháy mắt bụng mặt hoảng sợ. Nàng nhìn Ninh Úc càng ngày càng đen mặt nuốt nước miếng. Thật cẩn thận hỏi, ta nói chúng ta cái gì cũng không làm ngươi có tin không, cách chương.